Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 05, toàn trường tốt nhất. Southampton thủ môn Foster nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn xem bóng đá bị cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá tại ngắn ngủi 10 phút bên trong. Lần thứ hai bắn vào hắn cầu môn, mà Maya Yoshida cũng nghiêng đầu đi xem. Nhìn xem cầu trong lưới bóng đá, cả người hắn ở vào choáng váng trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Làm cái gì? Lovren đứng tại vùng cấm địa biên giới, nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên có một ít nghĩ mà sợ cùng may mắn. May mắn hai cái này ném cầu cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. Đồng thời nghĩ đến mình lúc trước kia lời nói, không tránh khỏi có chút đỏ mặt hoảng hốt. Còn tốt, tối mất mặt là cái này Nhật Bản đồng đội. Lúc này, trước máy truyền hình cùng hiện trường fan bóng đá đều ngây dại. Bọn hắn há to miệng nhìn xem tại cầu trong lưới bóng đá. 10 phút đồng hồ, vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Giang Thần Hy Dự bị ra sân 10 phút đồng hồ. Ba cước sút gôn, hai cái dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất, dạng này hoàn mỹ thủ tú, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Liverpool trước đây cùng Southampton lâm vào cháy bỏng cục diện bế tắc. Tại tiến công một mặt cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Nhưng là, Giang Thần Hy ra sân về sau, hết thảy tựa hồ liền trở nên dễ dàng như vậy. Truyền thông trên ghế sôi trào khắp trốn, Liverpool nơi đó phóng viên, Trung Quốc phóng viên tại vung tay gieo hò, la to, gieo hò chúc mừng. Hiện trường còn có một số Nhật Bản phóng viên. Bọn hắn biểu lộ cứng ngắc, có người há to mồm, trừng to mắt, tựa hồ chính không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Giang Thần Hy quay đầu nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Hắn quay người giang hai cánh tay ra, cười ha ha. Sau đó chạy hướng về phía Salah, từ phía sau giang hai cánh tay, cũng cười ha ha. Thời gian qua đi một năm về sau, Basel song tử tinh lần nữa đoàn tụ, một truyền một bắn, cái này cảm giác thực tốt, mà kịp phản ứng còn lại Liverpool đám cầu thủ cũng đi theo đuổi theo. Hưng phấn chúc mừng dẫn bóng, sân Anfield nhìn trên đài. Liverpool fan bóng đá hưng phấn cảm xúc tại thời khắc này lần nữa bắn ra. Tiếng hoan hô vang vọng Anfield. Kia Ninh, Duy Gân, Vlog ở đây bên cạnh vung tay. Sau đó dụng lực vỗ tay. Đây chính là Giang. Đây chính là hắn kiên trì nhất định phải dẫn vào cũ tướng. Có dạng này cầu thủ, Liverpool năng lực tiến công đem sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Cái này là có thể trực tiếp để một chi đội bóng thực lực trực tiếp bên trên một bậc thang cái. Chủng loại kia ngôi sao bóng đá. Ống kính cho Maya Yoshida đặc tả. Nước Nhật chân Maya Yoshida đứng tại chỗ. Hai tay chống nạnh, cúi đầu, lộ ra 10 phần uể oải. Hiện tại xem ra là Giang cho Maya Yoshida rất tốt lên bài học đâu. John Mortensen không lưu tình chút nào nói móc nói đến. Hai cái này ném cầu đều là Maya Yoshida phòng thủ Giang thời điểm xuất hiện. Khả năng đây chỉ là trùng hợp, nhưng là Maya Yoshida hiện thân thuyết pháp, dùng kinh nghiệm của mình nói cho Premiership hậu vệ nhóm phải cẩn thận. Premiership tới một cái năng lực tiến công kinh khủng cầu thủ. Lineker cũng là tán thưởng nói. Cái thứ nhất dẫn bóng, thể hiện Giang đoạt điểm năng lực. Cái thứ hai dẫn bóng thể hiện Giang dẫn bóng kỹ xảo. Quả cầu này phi thường thông minh, lập cú đúp, Giang dự bị ra sân 10 phút liền lập cú đúp. Thụy Sĩ sướng ngôn viên Hansen kích động nói, nhìn thấy Salah trợ công, Giang dẫn bóng, thật là khiến người ta hoài niệm. Basel song tử tinh tại Liverpool gặp nhau. Xinh đẹp dẫn bóng, chiêm quân tại trực tiếp ở giữa hô to. Southampton phòng tuyến rất bình thường kiên cố, nhưng là tại Giang Thần Hy ra sân về sau, hết thảy đều cải biến. 3 so với 1, Giang Thần Hy dùng hai cái dẫn bóng nói cho Premiership. Hắn tới, hắn đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, ống kính cho Giang Thần Hy đặc tả. Tuổi trẻ Trung Quốc xạ thủ hướng nhìn trên đài phất tay. Đáp lại hắn là hải khiếu tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. London, Diego Costa ngồi tại trước máy truyền hình, con mắt nhìn chằm chằm TV. Tân hôn của hắn thê tử Luisa liền ngồi ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Xác thực nói là đang len lén lật xem Costa điện thoại. Xinh đẹp dẫn bóng. Trong TV, Lineker còn tại đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng. 6.250 vạn bảng Anh Premiership sử thượng sang quý nhất chuyển nhượng giá trị bản thân là vật siêu. Chỗ đáng giá, Diego Costa khó chịu bẹp miệng. Đi con mẹ nó Premiership sang quý nhất giá trị bản thân. Hắn hiện tại phiền nhất liền là người khác đề cập Giang Thần Hy giá trị bản thân. Lúc này, Costa vừa nghiêng đầu liền thấy thê tử tiểu động tác. Ngươi làm gì? Luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Ngươi thế nhưng là có tiền khoa. Luisa không nhượng bộ chút nào nói. Những cái kia đều là chuyện quá khứ. Costa tranh luận nói. Luisa là Diego Costa thanh mai trúc mã bạn gái. Xác thực nói đã từng là hắn trước bạn gái trước. Hai người một lần chia tay. Về sau Diego Costa có mới bạn gái Michelle ngày. Từ phía sau là một vị Brazil người mẫu. Sau đó, vị này Brazil người mẫu phát hiện Costa một mực quấy rối muội muội của mình. Dưới cơn nóng giận đạp Costa. Sau đó, Diego Costa phát hiện mình yêu nhất vẫn là Luisa. Hai người lần nữa đi cùng nhau. Đồng thời tại cái này mùa hè tháng 6 phần thành hôn. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Luisa cảnh cáo nói. Làm sao có thể, ta không phải loại người như vậy. Diego Costa một mặt nghiêm túc, lại nói, muội muội của ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi có ý tứ gì? Luisa kêu to, Diego Costa tranh thủ thời gian phát bốn, mình tuyệt đối không có ý tứ kia, ngươi phải hướng Giang học tập cho giỏi. Luisa nói, có ý tứ gì? Costa khó chịu nói. Hắn phiền nhất cái tên đó. Giang cùng bạn gái của hắn phi thường ân ái. Hắn chưa từng có cái gì chuyện xấu. Luisa hâm mộ nói. Không nên cùng ta xách cái tên đó. Diego Costa bực bội bất an. Quát. Hắn hiện tại vô cùng thống hận kia Trung Quốc tiểu tử. Không chỉ tại chuyển nhượng bỏ phí đè ép mình một đầu to. Hiện tại còn quấy nhà mình trạch không yên. Hỗn đàn, như vậy nổi danh, có tiền như vậy, không ăn chơi đàng điếm, ngươi muốn làm cái gì? Hỗn đàn, Barcelona, Catalonia đài truyền hình sướng ngôn viên chính đang nói, ngoặc kép chấm chấm, đây đối với Giang tới nói, là gần như hoàn mỹ thủ tú. Người Trung Quốc chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền để sân Anfield điên cuồng. Nghe được câu này. Suarez không tự chủ được đến từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng. Theo bản năng nghiến nghiến răng răng. Thân ấy, làm sao vậy? Lại đau răng rồi. Thê tử quan tâm mà hỏi. Munich, nước Đức sướng ngôn viên Eric. Lang ngơ thanh âm tại trong TV vang lên. Đây chính là Giang. Cái kia siêu cấp có thể đi vào cầu Giang. Dortmund cho rằng 8.125 vạn euro giá cả bán đi Giang. Cái này để bọn hắn kiếm một món hời. Nhưng là, nhìn xem Giang trạng thái, nhìn xem tuổi của hắn, hy vọng bọn họ sẽ không hối hận. Lewandowski khó chịu hừ một tiếng. Đào binh, mùa giải trước tại Bundesliga giày vàng tranh đoạt bên trong. Lewandowski lấy yếu ớt thế yếu bại bởi Giang Thần Hy. Ba Lan người một mực canh cánh trong lòng. Hắn nghĩ đến cái này mùa giải thu phục mất đất. Nhưng là, Giang Thần Hy lại đột nhiên chuyển nhượng lợi hại. Cái này khiến Lewandowski trong lòng không hiểu có chút vắng vẻ. Nhật Bản đài truyền hình. Cái thứ hai câu, Giang Thần Hy lập cú đúp. Liverpool thắng được so tài. Bên trong Dã Khiêm ta hữu khí vô lực nói. Yoshida quân lần nữa thất thủ. Hắn không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Yoshida quân đã tận lực. Hắn làm đủ tốt. Chỉ là Giang Thần Hy thực lực quá mạnh. Thành rõ hai ý đồ vì Maya Yoshida giải thích. Không phải quân ta không được. Thật sự là quân địch quá mạnh. Loại này giải thích. Nhật Bản fan bóng đá cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Bọn hắn hào hứng nhìn trận đấu này. Chính là đến vì Maya Yoshida cố lên. Nhìn Maya Yoshida cho Giang Thần Hy hảo hảo học một khóa. Chưa từng nghĩ nhìn thấy chính là Maya Yoshida cái này. Châu Á thứ nhất hậu vệ bị Giang Thần Hy lặp đi lặp lại ngược. Ngu xuẩn Yoshida. Đồ đần Yoshida. Mất mặt Yoshida. Ghê tởm, tự đại Yoshida. Tốt, hiện tại chúng ta trở thành chuyện cười lớn. Không nên kỳ quái, biểu hiện tốt khen thượng thiên. Biểu hiện hỏng bét bị dẫm tại dưới chân. Đây là fan bóng đá trạng thái bình thường. Nhật Bản fan bóng đá càng là như vậy. Giang Thần Hy dự bị ra sân về sau. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền trợ giúp Liverpool ngay cả tiến 2 cầu. Đem so với phân từ 1 so với 1 sửa vì 3 so với 1. Đây đối với Southampton cầu thủ đả kích là to lớn. Lúc trước, Maya Yoshida cùng Lapren kia phiên ngôn luận, thắng được toàn đội ủng hộ. Cái gì Premiership sử thượng tối cao giá trị bản thân, bọn hắn không quan tâm cái này. Bọn hắn muốn nói cho người Trung Quốc này, Premiership không phải tốt như vậy lẫn vào. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên, sau đó chỉ là dự bị ra sân đá 10 phút đồng hồ. Liền để bọn hắn cả trận đấu cố gắng hóa thành hư không. Mà lúc trước thả ra khoác lác Maya Yoshida tức thì bị ngược chết đi sống lại. So với ai khác, 87 phút, điểm số 1 so với 3, Southampton đấu trí hoàn toàn không có. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đứng tại bên sân. Ngơ ngác, hắn không thể nào tiếp thu được tình thế biến hóa nhanh như vậy. Vẻn vẹn sau 3 phút, Salah đường biên đưa ra thẳng truyền. Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong dựa vào Lapren. Đúng vậy, tại Maya Yoshida bị Giang Thần Hy đánh nổ về sau. Koeman đối phòng tuyến vị trí tiến hành điều chỉnh. Để Lapren đi phòng thủ Giang Thần Hy. Trên thực tế, đối với cái này điều chỉnh, Lapren nội tâm là cự tuyệt. Giờ này khắc này, Lapren vững vàng gánh vác Giang Thần Hy. Trong lòng của hắn áp lực cực lớn. Hắn nói với mình, tuyệt đối phải bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Tuyệt đối không thể dẫm vào Maya Yoshida vết xe đổ. Giang Thần Hy dưới chân khống chế lại bóng ra. Ngang một nhóm, làm bộ muốn quay người. Ngay lúc này, Giang Thần Hy đệm đẩy. Bóng đá từ Lapren bên chân lăn đi. Cẩn thận, Southampton phòng thủ lực chú ý đều bị Giang Thần Hy hấp dẫn. Nhưng người đời sau nhìn thấy Zera xông tới. Không người phòng thủ Liverpool đội trưởng đón bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá đột nhiên bay về phía cầu môn. Southampton thủ môn Foster phi thân đi nhào, nhưng là vẫn là kém một chút. Bóng đá bay vào cầu môn góc trái trên cùng. 4 so với 1. Southampton cầu thủ nhìn xem chúc mừng Liverpool người, uể oải vô cùng. Lapren hai tay chống nạnh, trong lòng lại là thở phào nhẹ nhõm. Cái này ném cầu là hắn không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Bất quá duy nhất đáng giá an ủi là trận banh này không phải Giang Thần Hy đánh vào đi. Hắn nhận phê bình muốn so Maya Yoshida muốn ít một chút. Sân Anfield trên không, Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô lôi động. Bọn hắn hát lên kia thủ danh chấn châu Âu, You'll Never Walk Alone. 2 phút đồng hồ về sau, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tại 2014 phần 2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ vòng bên trong. Liverpool sân nhà 4 so với 1 đại thắng Southampton. Giang Thần Hy dự bị ra sân đá 15 phút. Hai cái dẫn bóng, một cái trợ công. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trình diễn gần như hoàn mỹ thủ tú. Hắn là hoàn toàn xứng đáng toàn trường tốt nhất. PS, canh thứ nhất dâng lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.